dài lâu kinh cửu, chương 55, quyển 2 chương 55, gocchuyenaudio.com. Giảm bớt ham muốn thực sự rất khổ sở, Giang Thâm múa mà chẳng biết phát tiết ở đâu, chỉ có thể gắng sức tập luyện nhiều hơn. Ngài Lai vốn đang lo lắng chuyện đó, ai mà ngờ được nó lại chẳng hề xảy ra, điều đó khiến anh cảm thấy có chút khó tin. Ngày thi đấu đang tới gần, Ngài Lai còn căng thẳng hơn cả Giang Thâm. Sau tiết học hôm đó, anh đề nghị với Giang Thâm. Em có muốn gọi video với Thẩm Quân Nghi không? Giang Thâm, tối qua em gọi cho thầy ấy rồi ạ, Ngài Lai hỏi. Ổng có nói gì không? Giang Thâm nhìn anh, thầy ấy bảo em cứ nghe theo thầy tất cả là được. Ngài Lai líu lưỡi cuối cùng đành nói. Vậy em gọi video cho Lưu Tinh Chi đi, kinh nghiệm thi đấu của nó tương đối phong phú. Vì để Ngài Lai yên tâm, sau khi tập luyện xong Giang Thâm thật sự gọi điện thoại cho Lưu Tinh Chi, bên kia bắt máy rất nhanh, Lưu Tinh Chi mũi cao mắt sâu cau mày ghé lại gần trước màn ảnh. Gì, khẩu khí của Lưu Tinh Chi vạn năm cũng không đổi, vẻ mặt lúc nào cũng nhăn nhó khó chịu, tóc đuôi sam của hắn xõa tung trên y vai, Giang Thâm cảm thấy hình như nó dài ra rồi. Giang Thâm thân thiết chào hỏi. Sư huynh, Lưu Tinh Chi bày ra ánh mắt không kiên nhẫn, có chuyện gì thì nói đi. Giang Thâm, em phải tham gia một trận đấu ở Lausanne. Lưu Tinh Chi tặc lưỡi, nhìn cái mặt cậu kia thế nhận huy chương vàng rồi sao? Giang Thâm ngượng ngùng, vẫn chưa thi mà, sư huynh từng thi ở đó chưa ạ? Lưu Tinh Chi đắc ý nói. 2 năm trước tôi giành được quán quân rồi ở đó rồi, năm nay tôi sẽ thi đấu ở Viên, cậu vẫn còn non và xanh lắm. Giang Thâm nhiệt tình thật thà cảm thán, sư huynh anh thật tài giỏi. Lưu Tinh Chi nghẹn họng, dáng vẻ muốn nói mà lại chẳng biết nói gì, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ hỏi cậu. Có phải sắp thi nên cậu căng thẳng không? Giang Thâm tròn mắt, thật ra vẫn ổn ạ, nhưng mà thầy hai sợ em căng thẳng, muốn em gọi cho anh xin kinh nghiệm. Lưu Tinh Chi, không xin được kinh nghiệm thì hai người chuyển qua buôn dưa vui vẻ. Lưu Tinh Chi có quen với Chi Lê và Novi ở phòng vũ đạo của Ngài Lai, đặc biệt là Novi, Lưu Tinh Chi là họ hàng xa của cô. Bà có bệnh tim bẩm sinh. Lưu Tinh Chi nói, lần đầu tiên tôi gặp bà là ở Helsinki, bà là người giỏi nhất trong số các vũ công nữ ở đó, từ trước đến nay phương diện múa ba. Lê Cổ Điện chính là thiên hạ của con gái, người hâm mộ múa thời này ước chừng sẽ yêu thích tầm 30 vũ công, mà 25 vũ công trong đó đều là nữ. Giang Thâm, giống sư tỷ ạ, Lưu Tinh Chi hơi chua chát, người hâm mộ của Kinh Lạc Vân còn nhiều hơn tôi với cậu cộng lại đấy, bọn tiên nữ đài ngọc ngầm tự xưng là nữ hoàng châu chấu, chỗ nào có châu chấu đi qua đều sẽ không còn một ngọn cây cọng cỏ, hiểu không? Giang Thâm chỉ cảm thấy mấy chị gái xinh đẹp ấy ngay cả danh xưng cũng ngầu bá cháy. Lưu Tinh Chi tiếp tục nói, trận đấu ở Helsinki còn chưa xong thì giữa chừng bệnh tim của bà tái phát phải vào bệnh viện. Hắn ngừng một lát, lần cuối cùng tôi gặp bà là 2 năm trước ở Lausanne, tôi 16, bà 18, bởi vì tuổi tác nên đó là lần cuối cùng bà có cơ hội tham gia cuộc thi ở Lausanne, kết quả là như tôi từng kể tôi thắng. Giang Thâm thở dài, cậu ngồi xếp bằng, vẻ mặt nghiêm túc nói không nên lời. Lưu Tinh Chi cà lơ cà phất bảo, tôi còn cho là cậu sẽ trách tôi vì sao không nhường cho bà đấy. Giang Thâm chân thành nói, sư huynh không phải người như thế, Novi cũng sẽ không thích. Lưu Tinh Chi nở nụ cười, hắn chống đầu nhìn Giang Thâm. gocchuyenaudio.com, bên phía Lai Nghi cũng sẽ có vài người đi tham gia trận đấu, là người của tầng 3 đấy. Giang Thâm hít một hơi thật sâu, giờ cậu căng thẳng thật sự rồi nè. Lưu Tinh Chi, tôi sẽ tham gia trận đấu ở Viên, Chu Lạc Từng cũng đi. Ánh mắt hắn đầy cương quyết tựa như chim ưng đang đi tuần tra trên y thảo nguyên rộng lớn. Trước đó tôi đã thua gã đấy ở Moscow rồi, lần tới nhất định tôi phải thắng trở về. Cứ nhảy là được thôi, Giang Thâm, âm thanh của Lưu Tinh Chi truyền đến từ bờ bên kia đại dương, cách trăm sông ngàn núi. Hãy nhảy cho những gì cậu yêu tha thiết, hãy nhảy như chưa bao giờ được nhảy, hãy tôn trọng đối thủ của cậu và đánh bại họ. Tuyết Thụy Sĩ cuối tháng 1 vẫn chưa tan hết, Giang Thâm một thân một mình ngồi trong chiếc xe Ngài Lai thuê, cậu nghiêng mình bên cửa sổ ngắm nhìn những ngôi nhà tường trắng ngói đỏ theo kiến trúc châu Âu. Lausanne tọa lạc ở phía bắc bên bờ hồ Geneva, đối diện với thành phố Evian. Lê, bên của Pháp chỉ cách sân bay quốc tế Geneva nửa giờ lái xe, phía bắc thành phố cổ này là dạng núi Jurassic, có thể nói đây là một thành phố mang lịch sử lâu đời. Ngài Lai hệt như vị cha già tiễn đưa con trai đi thi đại học, cả quãng đường lải nhải không ngừng, một chốc thì nói người ở đây phần lớn đều nói tiếng Pháp tốt nhất em nên học vài câu, một chốc lại hỏi có muốn đến tham quan viện bảo tàng và nhà thờ không? Khu vực Lausanne, Thụy Sĩ, nói tiếng Pháp, Giang Thâm, hôm nay em có thể đi xem luôn ạ, Ngài Lai ngừng một lát. Thi xong hẵng đi, Giang Thâm nghẹn miệng cúi đầu nhắn tin với Bạch Cẩn Nhất. Bởi vì trùng thời gian nên những ngày này Bạch Cần Nhất phải thi mấy trận đấu nghiệp dư quan trọng trước khi tiến vào liên minh chuyên nghiệp, đây cũng là lần đầu tiên hai người bỏ lỡ buổi diễn. Trận đấu của đối phương, Giang Thâm gửi tin nhắn xong thì ngước đầu lên nhìn tấm áp phích múa ba. Lê treo từ đầu đường đến cuối ngõ, ngài Lai dặn dò. Đến ga tàu Lô Gian rồi, cách nhà hát Bô Liêu không đến 2 cây số nữa thôi, em đừng lo lắng quá. Giang Thâm đương nhiên không thể không biết xấu hổ nói mình không căng thẳng được nên bèn ngoan ngoãn đáp. Vâng ạ, nhà hát Bô Liêu là một cụ ông, có tuổi đời đã lâu, vị trí rất dễ tìm, nằm ở trong một khu dân cư bình dân. Ngài Lai đậu xe xong thì dẫn Giang Thâm đến cửa sau nhà hát, chỗ đó có dựng một chiếc bảng đen, bên trên y viết một hàng chữ. Intre de artist, lối vào dành cho nghệ sĩ. Ngài Lai thở vào một hơi. Vào thôi nào, nghệ sĩ nhí. Lô Gian là một cuộc thi múa ba. Lê quốc tế cấp B, đối với học trò phòng vũ đạo Lai Nghi cũng không có áp lực gì quá lớn, nhưng Thẩm Quân Nghi với tư cách là ban giám khảo thì nhất định phải đến trình diện. Ngài Lai từ xa đã thấy đàn anh của mình, vẫn là một thân quần áo trắng tinh tiên phong đạo cốt như trước, lông mày dài rậm, vẻ mặt không chút cảm xúc. Thẩm Quân Nghi quay đầu thấy Ngài Lai và Giang Thâm thì hơi ngạc nhiên. Giang Thâm không hề trốn tránh, gọi một tiếng. Thầy, Thẩm Quân Nghi lại gần. Đặt chỗ ở chưa? Thẩm Quân Nghi hỏi Ngài Lai. Ngài Lai, đặt rồi, chỗ anh có bao nhiêu học trò đến vậy? Thẩm Quân Nghi, 16, Ngài Lai nhếch miệng phàn nàn. Anh mang cũng nhiều thật đấy nhỉ, không thèm nương tay mà muốn giành giải với học trò nhập môn của anh vậy sao? Thẩm Quân Nghi biết anh chẳng nói được lời gì hay ho cả nên không thèm để ý, nhìn về phía Giang Thâm, biểu lộ dịu dàng đi không ít. Em lại cao thêm rồi. Gocchuyenaudio.com. Giang Thâm ngượng ngùng gãi gãi gáy, chợt nghe Thẩm Quân Nghi hỏi mình. Có lòng tin không? Giang Thâm không trả lời, chỉ hơi mỉm cười, sau đó gật đầu lia lịa. Los Angeles, 3 giờ chiều. Bạch Cần Nhất vừa hồi âm tin nhắn xong thì Tô Phương đi tới. Em còn 3 trận thi đấu nghiệp dư nữa thôi. Cô cuốn sổ trong tay. Tổng cộng đến bây giờ có 81 trận thắng 6 trận thua. Bạch Cần Nhất đeo bao tay vào, đứng thẳng người lên, Sambu đứng phía sau choàng áo võ sĩ lên người hắn. Những trận còn lại em sẽ thắng hết. Bạch Cần Nhất khua nắm đấm. Tô Phương cười nói, em không cần cầu nguyện à. Bạch Cần Nhất đưa lưng về phía cô, giơ cánh tay lên cao, chệ y cổ tay của hắn buộc một sợi dây giày màu trắng. Giang Thâm đã thay xong quần bó sát và giày múa, cuối cùng cậu lấy đôi giày ba lê quan trọng nhất của mình ra. Trương Trực ở bên cạnh nhìn cậu, thấy cậu cứ cầm chặt hai cái giày, nhắm mắt nói thầm câu gì đó. Cậu đang làm gì vậy? Trương Trực nhịn không được hỏi. Giang Thâm quay đầu nở nụ cười. Cầu nguyện trước trận đấu. Trương Trực quay đầu lại kinh ngạc hỏi. Ơ chiếc giày này thiếu dây nè, cậu cắt rồi sao? Giang Thâm cất kỹ giày vào túi, khởi động làm nóng người vài cách, gật đầu bảo. Tớ tặng nó cho một người rồi. Trương Trực mang vẻ mặt đầy khó hiểu. Giang Thâm cũng không muốn giải thích nhiều, cậu vỗ vỗ sau lưng Trương Trực, ban giám khảo đã đọc số báo danh của cậu rồi. Bên trong quyền quán, Bạch Cần Nhất ngẩng đầu, áo choàng màu vàng tuột khỏi bờ vai hắn, ánh đèn sáng chói trên y sàn đấu dọi lên đỉnh đầu hắn. Giang Thâm hít sâu một hơi, giang rộng hai tay, xoay tròn nhảy ra khỏi cánh gà, theo sát quay thêm một vòng nữa ra giữa sân khấu, đứng giữa ánh sáng rực rỡ kia. Cách Trương,